Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, ngài là to. GT, lúc mà Hayabe định thốt lên tên thật của Tomoe Garden thì cô ấy đã kịp ra hiệu đừng nói lên tên của mình. Và đồng thời cũng chỉ ra hai ngón tay. Như là để ám hiệu cho ông ấy là hãy gọi cô với cái tên mà cô đã nói lúc mới nãy. Sau đó thì cô nhắm mắt quay đầu về phía kẻ địch hiện tại vẫn còn đang sững sờ vì bờ tường lửa xuất hiện đột ngột vừa rồi. Tomoe hít sâu vào một hơi rồi thở ra nhìn về phía hàng quân ngay ngắn bên kia bằng đôi mắt đỏ như máu của mình. Cô cầm cây trường đao hướng thẳng về chúng và hô lớn như vang cả ra khắp trận địa. LT, toàn quân tiến công cho ta. GT, LT, GAAAAAAA. GT, LT, GAAAAAAAAAA. GT, đợt đầu theo lệnh của Tomoe mà số đội quân Samurai rực lửa kia tiến lên một cách điên cuồng về phía quân địch. Chúng không hề màng gì đến những mũi tên sắt nhọn đang bắn vào chúng. Lúc này trong đầu chúng chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là tàn sát càng nhiều càng tốt đám con người trước mặt. Tomoe Garden tất nhiên cũng sẽ không đứng chơi mà đưa tay kéo căng dây cung của bộ cung lớn của mình. Và bắn trả về chúng một loạt tên bao bọc hoàn toàn trong lửa. Đồng thời đứng trước những mũi tên này thì những bộ giáp bì thường của người lính dù có hay không cũng vậy cả. LT, còn đứng đó làm gì, lên tiếp trợ ngài ấy mau lên cho ta. GT, nghe theo lời nói của Hayabe cùng với sự trợ giúp đắc lực của Tomoe thì mọi người đã kịp phần nào lấy lại tinh thần chiến đấu mà bùng nổ lên. Ai ai cũng cầm vũ khí của riêng mình mà tiến chân thật nhanh về đội hình quân địch đang bị các samurai ác quỷ kia quấy phá. LT, thật sự đa tạ ngài. GT, LT, không có gì phải đa tạ ta cả. Ta chỉ đang làm theo công việc được giao từ nhà Koso thôi. Giờ thì ngươi có thể câu giờ đến lúc quân Naga 2 đến cứu diện với sự trợ giúp của ta chứ. GT, LT, ha ha, để cho một người cao quý như ngài tới tận đây trợ giúp thì không trụ nọ ô tới lúc đó thì thật đáng hổ thẹn. GT, nói rồi Hayabe thúc ngựa lên mà xông thẳng nhanh ra mặt trận tiên phong. Theo sau ông ấy là Mizu cũng đã cúi chào Tomoe một cái rồi mới bỏ đi. Còn cô Tomoe thì cũng dùng tốc độ dáng kinh ngạc của một anh linh mà phóng thân cực nhanh ra mặt trận. Và mỗi lần công vung trường đao cùng kiếm đều sẽ có ít nhất 3 người bị chém ra làm đôi mà chết không kịp hiểu vì sao mà bọn họ lại chết đi. Còn chưa nói đến là cô còn tạo ra hàng loạt trụ lửa trên mặt đất sau mỗi đòn tấn công. LT, a, quái vật. GT, LT, nóng quá. GT, Tomoe Gozen tuy là bình thường cô rất là thân thiện hiện dịu và gần gũi. Nhưng khi ra chiến trận thì nữ ung điều đó như chỉ là lớp mặt ma được tháo ra. Được thế bằng sự lạnh lùng nhưng cũng có chứa sự tôn trọng đối với những người sẵn sàng đứng lên chiến đấu với cô mà chết đi với điều đó. Với những đòn tấn công uyển chuyển và đầy uy lực của mình thì khó mà có tên nào có thể tiếp cận cô. Nhưng đứng ra xa thì cũng cực kỳ nguy hiểm vì chức giai của cô là Archer mà. Nên những kẻ tưởng rằng bản thân mình sẽ an toàn ở khoảng cách đó thì nhanh chóng bị thiêu rụi ra cho bởi những mũi tên của cô. Nhưng trong số đó lại có một tên lại hoàn hảo và dễ dàng tránh được toàn bộ số đòn tấn công đó. LT, thật là, bần tăng không ngờ lại gặp được một servant class archer tại nơi như thế này đấy. GT, theo tiếng nói đó đá khói bụi và ngọn lửa xung quanh cũng tiêu tan sau mỗi cú quét thương làm cho không khí như nén lại. Và ngay lập tức Tomoe đẩy sự cẩn trọng lên cao nhất vì kẻ trước mặt không phải là một con người. Mà có được sức mạnh này chính là một servant. LT, ta cũng không ngờ đấy. Người đây chắc hẳn là Lancer nhỉ. GT, LT, đúng thôi. Ta là một servant class Lancer. Giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một trận đấu công bằng chứ nhỉ. GT, Ngay khi nói xong câu nói này thì thân ảnh của Lancer đột nhiên biến mất mà xuất hiện ở sau lưng Tomoe. Và đã nhanh chóng vào thế tung ra một thương. Nhưng Tomoe Gazan là ai? Chính là một vị anh hùng có tiếng đấy. Nên chính vì thế mà cô ấy nhanh chóng đưa thân trường đao qua bên phải mà kịp thời đỡ được nó. Và vì sự va chạm mạnh mẽ đó mà mặt đất xung quanh nứt nẻ ra xung quanh. Cùng với đó là thân vũ khí hai người chấn động một cách kinh khủng. Nếu là người thường thì rõ là khó mà có thể cầm được nó. LT, Ia, GT, Tomoe nhanh chóng cầm trên tay thanh kiếm của mình mà tung ra một chém ra sau hướng thẳng về tên đó. Nhưng anh ta lại nhanh chóng đảo cây thương ở tốc độ quái dị mà chặn lại nó một cách gọn gàng. Tomoe không kết thúc mà xoay người tung kèm theo sau là một đòn đâm kích. Nhưng anh ta vẫn đỡ được mũi trường đao bằng phân thân rất hẹp của cây thương. Sau đó thì hai người lui ra sau một khoảng, Tomoe đổi vũ khí sang thành cung mà bắn về Lancer một làng tên. Anh ta cầm thương trên tay mà tung một cú đập mạnh xuống và đẩy bay toàn bộ số đó đi như không. Để lại không gian là những tàn lửa của chúng mà thôi. Cách chương.